tối cường thần thoại đế hoàng, chương 449, tồn 500, góc truyện audio.com, bệ hạ nhất định phải cẩn thận, cho dù là người tham dự của Đại Tần Thiên Đình chúng ta cũng phải cẩn thận. Liêu Bá Ôn ngữ trọng tâm trường nói, Đại Tần Thiên Đình mới lập khả năng có nhân tâm tồn hận ý, coi là chỉ cần giết chết Tần Quân liền có thể thay đổi càn khôn, còn nữa, bên trong Quan Thiên Đại Hội phát sinh hết thảy, bọn hắn đều không nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn thấy khí vận trụ của người tham dự. Tần Quân khoát tay cười nói, người khi nào nhìn thấy trẫm từng thua thiệt qua, bọn hắn những thần ma sau này mới triệu hoán khả năng có nhiều sự tình không cùng hắn trải qua, bởi vì Tần Quân sau này đi đâu cũng đều có cường giả bảo hộ quân đội xuất chinh. Liêu Bá Ôn lắc đầu cười một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Tần Quân có thể trưởng thành đến cấp độ bây giờ, khẳng định không phải là đần độn xông loạn, mà lại cùng Tần Quân ở lâu như vậy, hắn nhưng là biết thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Quân, tuy rằng đối đãi với cấp dưới rất thân mật, nhưng đối đãi với địch nhân, hắn nhưng là không chút do dự. Mới đến Thánh Triều bao lâu, Liêu Bá Ôn bọn người chờ ở Bình Thiên Chi Địa cùng Đại Tần Vương Quốc đều chưa kịp phản ứng, thì Tần Quân lại đem Thánh Hoàng bắt lấy, mặc dù là dựa vào Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch Lão Đầu, nhưng sự dũng cảm của hắn thế nhưng là thường nhân khó có được, nghe nói thậm chí còn đắc tội với một tôn thế lực kinh khủng hơn, Thần Điện. Hắc Pháp Sứ Giả lâm vào trong trầm mặc như là pho tượng lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Người xung quanh Quan Thiên Thai thì đang nghị luận Quan Thiên Đại Hội lần này ai có thể sáng chói nhất. Quan Thiên Đại Hội lần trước kết cục tựa hồ không tốt lắm, ngay cả Phong Thanh đều bị Thánh Hoàng phong tỏa. Thời gian yên tĩnh trôi qua, Thánh Hoàng cũng đã bị Lý Tĩnh cùng Na Cha áp về Thiên Lao. Đám người tham dự đều đang sắn tay áo lên, người vây xem thì nghị luận ầm ĩ, toàn bộ Quan Thiên Thai ngược lại là không có lãnh tịch xuống dưới. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Hắc Pháp Sứ Giả rốt cục mở miệng lần nữa. Quan Thiên Đại Hội chính thức bắt đầu, hiện tại mở ra cửa vào, xin tất cả người tham dự tiến vào bên trong. Nói xong, Hắc Pháp Sứ Giả liền đưa tay hướng về phía sau lưng vạch một cái, không gian sau lưng trực tiếp bị kéo ra một cái lỗ đen, đường kính dài đến 10 mét. Gặp cảnh này, từng người tham dự đều không kịp chờ đợi mà bay về phía lỗ đen. Tần Quân quay đầu hướng Đắc Kỳ Tam Nữ cười nói, chờ lấy trẫm mang tin tức tốt trở về. Nói xong hắn liền thả người vọt lên, Triệu Vân cùng Ám Lãng theo sát bên cạnh hắn, đội ngũ người tham dự cuối cùng cũng bay vào trong hắc động. Đợi tất cả mọi người tiến vào trong lỗ đen về sau, Hắc Pháp Sứ Giả mới đi theo chui vào, sau đó lỗ đen cấp tốc co lại, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Chậc chậc, ta cảm giác Quan Thiên Đại Hội lần này chắc chắn sẽ danh chấn thiên cổ. Ta cũng có loại cảm giác này, dù sao người dẫn đội thế nhưng là Tần Đế bệ hạ. Nếu như Tần Đế chết ở bên trong, vậy thì chơi tốt rồi. Xuyệt loại lời kiểu này nói ít chút, bách tính tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều hướng tường đất trăm trượng vây lại. Thái Bạch Kim Tinh nhìn lên bầu trời bấm ngón tay tính toán, sắc mặt biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói. Vậy mà hoàn toàn tính không ra, Dịch Lão Đầu lắc đầu cười nói. Khí vận huyền, góc truyện audio.com, bí, làm thế nào để cho phàm nhân chúng ta tính tới? Xuyên qua lỗ đen, Tần Quân mở to mắt, phát hiện mình đi vào một chỗ vách đá, ngẩng đầu lên chính là Mạn Thiên Tinh Thần, sáng chói duy mỹ. Mặt đất dưới chân không có cỏ dại, trụi lùi, Tần Quân hướng phía dưới nhìn ra xa, đều là hoang nguyên mênh mông, nhìn không thấy bờ cuối đường chân trời có thể nhìn thấy hình dáng của từng tôn sơn phong. Nơi này chính là Quan Thiên Đại Hội sao? Tần Quân nghi ngờ liếc nhìn chung quanh, Triệu Vân cùng Ám Lãng chưa từng xuất hiện, bên trong phương viên ngàn mét đều không có bóng người, xem ra mỗi một tên tham dự đều bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ cường chế tham gia Quan Thiên Đại Hội. Thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời cũng đã chứng minh tình cảnh của hắn. Sau đó nên làm cái gì, đi hướng nào? Tần Quân mê mang nghĩ đến, đúng lúc này, một đạo âm thanh phảng phất như đến từ tuyên cổ hồng hoang bỗng nhiên truyền đến. Quan Thiên Đại Hội chính thức bắt đầu, quy tắc Quan Thiên Đại Hội năm nay chính là tranh đoạt khí vận, chỉ còn lại có 500 người, Quan Thiên Đại Hội chính thức kết thúc. Chỉ còn lại có 500 người, Tần Quân tròng mắt hơi híp lại, cái này mẹ nó là đại sự cấp vực gì, rõ ràng là đại bỉ bính giết chóc a. Chỉ là Nam vực liền có gần 100 người tham gia, mà vực tham dự Quan Thiên Đại Hội chí ít cũng có 20 cái, mà đây lại chỉ là ghi chép thánh thành bảo lưu lại, thậm chí số lượng khả năng không đến một nửa. Chí ít có 1 vạn người tại bên trong Quan Thiên Đại Hội chém giết, mà lại không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thiên tài ngang dọc một cái vực. Bên trong Quan Thiên giới cất giấu có vô số bảo vật, không thiếu số mệnh chi bảo, người tham dự có thể tùy ý thu thập. Mặt khác, giết chết người tham dự còn lại, khí vận của đối phương sẽ bị ngươi cướp đi, trốn là không có ích lợi gì. Âm thanh kia nói tiếp nghe được để Tần Quân không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. quy tắc rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Nếu đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Lúc này hắn thu hồi Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào, thay đổi một bộ áo trắng, bên hông treo thất tinh kiếm, tựa như thiếu niên kiếm khách nhanh nhẹn, thẳng tắp tuấn giật. Hắn hướng thẳng đường chân trời bay đi. Hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Tần Quân nhếch miệng lên, khí vận nhưng là đồ tốt, cho nên tu sĩ từ những vực còn lại hắn không có ý định buông tha. Tại quan thiên giới nhân từ nương tay, vậy đơn giản là tú đẩu. Trước khi tham dự hắn nhưng là đã đoán được quy tắc sẽ là như thế, cho nên không chút nào kinh hoàng. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng, hy vọng là đan dược hoặc là pháp khí khoa học kỹ thuật thích hợp lập tức sử dụng nhất. Tần Quân Mỹ nghĩ đến, rất nhanh âm thanh hệ thống liền lần nữa vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh rút trúng độc nang của lục tà mãng long. Độc nang của lục tà mãng long, thứ đồ gì? Tần Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, vội vàng thúc giục hệ thống giải thích một phen. Lục tà mãng long là một loại yêu thú cực kỳ tà ác, nọc độc của nó sẽ khiến địch nhân phát tình, cho dù là chân tiên cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Phốc, Tần Quân kém chút sặc nước bọt mà chết, làm sao loại đồ vật không tiết tháo này lại có thể tồn tại? Có nó chẳng phải là... Không, góc chuyện audio.com. Được, dừng lại, Tần Quân vội vàng đem tà niệm trong đầu loại bỏ, cái đồ chơi này vẫn là có thể giữ lại, nói không chừng sẽ có kỳ dụng. Ầm ầm, đúng lúc này, đường chân trời phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, Tần Quân định thần nhìn lại, nơi đó bụi đất tung bay, tựa như bão cát tại tinh không chi hạ lộ ra đến vô cùng hùng vĩ. Khí thức địa tiên cảnh, chật chật, không hồ là quan thiên đại hội. Tần Quân thần thức quét qua, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ xong, hắn trực tiếp tăng lên tốc độ bay đi. Bên ngoài vài dặm, hai tôn thân ảnh đang giao thoa đụng nhau, khí tức đều rất mạnh mẽ, ép tới không khí nổ tung, rút ngắn khoảng cách xem xét, lại là một nhân một yêu. Yêu nghiệt Nam Tận Hải, ngươi thật muốn cùng Tây vực Phật môn ta đối nghịch sao? Nói chuyện là tu sĩ nhân tộc, hắn người mặc cà sa, mặt mũi tràn đầy cương chính chi sắc, dáng người khôi ngô, Phật châu trong tay oanh ra, pháp lực hóa thành một đầu kim quyền cự đại cùng đối phương lượn vòng. Tôn yêu thú này hiện lên hình người, sau lưng mọc lên song xí, đầu lại tựa như cá mập hung ác, người khoác thiết giáp hắc thủy, trong tay cua một thanh tam xoa kích thế đại lực trầm, đánh cho tên thiên tài Phật môn liên tục lùi về phía sau. Tây vực Phật môn tính là thứ gì, không phải liền là vài chục năm gần nhất ra một vị Phật tổ thôi sao, các ngươi vẫn như cũ là kẻ yếu. Yêu tộc thiên tài cười gằn nói, trong mắt đều là hung quang. Cách chương.